chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3942, chương 3952, ta rất khó khăn. Vọng người nhà tại toàn bộ khởi nguyên đại lục tới nói. Lấy có thù tất báo xa gần nghe tiếng, chủ yếu là vọng gia truyền nhận đến bây giờ. Tộc nhân thưa thớt, đến bây giờ cũng chỉ có tốt 600 người. Người tuy nhiên không nhiều, trừ bỏ thanh niên cùng người vị thành niên bên ngoài, mỗi một cái đều là khởi nguyên chi địa đỉnh phong chiến lực, mà lại vũ thánh rất nhiều, nhưng trên mặt nổi vọng nhà từ trước tới giờ không gây chuyện, cũng theo không sợ phiền phức, đối với địch nhân 10 phần hung tàn, nhưng đối với bằng hữu lại là cực kỳ coi trọng. Vọng người nhà tuy nhiên vắt cổ chảy ra nước, vắt chảy ra nước, nhưng là đối tránh thức bằng hữu lại là thành thật với nhau. Cho nên, rất nhiều người đều muốn vót nhọn đầu cùng vọng người nhà cùng một tuyến. Dù cho bị vọng người nhà hố cũng không có lời oán giận. Không có cách nào, vọng người nhà đối tránh thức bằng hữu lời hứa ngàn vàng. Có bao nhiêu người vì vọng người nhà một câu hứa hẹn không biết hao hết nhiều ít tâm tư. Không tại sao. Thì vì vọng nhà khối này biển chữ vàng, Khánh treo tuy nhiên đối vọng nhà tính nết 10 phần ghét cay ghét đắng. Nhưng là hắn lại không thể không đi nịnh nọt, liếm chó liếm đến hắn tình trạng này cũng là không có ai. Nhưng là Khánh treo lại đau đồng thời khoái lạc lấy, một đầu cực điểm phồn hoa trên đường phố, trên đường người qua lại như mắc cười, tới lui nối liền không dứt, phồn hoa chỉ thịnh. Xa không phải bình thường thành trì có thể so sánh. Đông ca, không phải ta thổi, lời nói dối thành mặc dù phồn hoa, nhưng vẫn là không bằng Thông Tiên Thành. Khánh treo ở Vương Đại Đông bên người có chút đắc ý nói. Ra, mi đầu không ngừng hướng lên kích động, xem ra có nhiều như vậy cái bỉ ổi. Vương Đại Đông không biết lời nói dối thành lại đâu, chỉ có thể lung tung nói gật gật đầu. Ngươi nói cái gì đều đúng, chỉ muốn cho ta mua đồ là được. Ân, vì cái gì chính mình biến đến vô sỉ như vậy? Vương Đại Đông tự hỏi, nhưng lại không có từ đáp. Hắn mỗi ngày phiền não nhiều như vậy, mới sẽ không suy nghĩ nhiều. Hắn mới không muốn tuổi còn trẻ thì đầu hói. Khánh treo trông thấy Vương Đại Đông cười gật đầu, biểu thị đồng ý chính mình lời nói. Giảng thật, lần trước hắn nói thế nào còn bị nói bừa đánh một trận. Không có cách, vọng nhà không khỏi keo kiệt, còn rất keo kiệt, không cho phép ngoại nhân đối lời nói dối thành ta mỏ. Mà Vương Đại Đông thì khác biệt, trừ đồng dạng keo kiệt bên ngoài, hắn còn giống như được. Như thế vừa so sánh, Khánh treo đối Vương Đại Đông liền càng thêm thân cận. Đông ca nhi, Khánh treo kêu lên. Vương Đại Đông bỗng nhiên toàn thân run lên, thanh âm này mẹ nó là đang làm nũng sao? Sau đó, Vương Đại Đông nhìn Khánh treo ánh mắt đều liền đến xa lánh mấy phần. Khánh treo phát giác được Vương Đại Đông trong mắt xa lánh chi ý. Lập tức thì ảo não lên, mới nhớ lại vọng nhà còn đặc biệt chán ghét loại kia gay bên trong gay khí thanh âm. Hắn ảo não im miệng. Đôi mắt chuyển động muốn bổ cứu. Cái này bổ cứu biện pháp hắn dùng qua, bách phát bách trúng, cam đoan Vương Đại Đông đợi chút nữa hội dựng lấy chính mình bả vai cùng chính mình xưng huynh gọi đệ. Hắn nhìn lấy một nhà xa hoa cửa hàng, lộ ra nụ cười đắc ý. Trong óc đã tự động não bổ ra Vương Đại Đông cùng hắn lúc ra cửa tràng cảnh. Ta mẹ nó thật là một cái thiên tài. Khánh treo tâm bên trong điên cuồng vì chính mình đánh cô. Mà một bên Vương Đại Đông nhìn lấy Khánh treo cười ngây ngô, tê cả da đầu lui đến một bên. Cái này người sợ là não tử uống oát. Khánh treo lấy lại tinh thần, phát hiện Vương Đại Đông không tại bên cạnh mình, lập tức liền lấy gấp, vội vàng tìm kiếm. Quay đầu đã nhìn thấy Vương Đại Đông đứng ở một bên, biểu hiện trên mặt tựa như người qua đường nhìn ngu ngốc một dạng. Khánh treo lúng túng cười nói. Đông ca, con đường này đều là làm thiên tài địa bảo sinh ý. Mà những thứ này làm thiên tài địa bảo sinh ý, trên một số nhà này đầy kinh tốt nhất. Hắn chỉ trước mặt hắn xa hoa cửa hàng quay đầu nói ra. Vương Đại Đông theo hắn tay nhìn qua, quả nhiên phát hiện cửa hàng này bất phàm, vì cái gì không có người. Vương Đại Đông không muốn vạch trần Khánh Treo, sợ Khánh Treo sinh khí. Khánh Treo cười nói, Đông Ca Nhi có chỗ không biết, cửa hàng này là cả con đường, thậm chí là toàn bộ thông tiên thành giá cả tối cao. Ngang nhau thiên tài địa bảo nơi này hội càng quý hơn. Vương Đại Đông mắt trợn tròn, cái này còn thế nào kiếm tiền? Ngang nhau thiên tài địa bảo so nhà người ta quý cái này còn như thế làm ăn. Khánh Treo vỗ có chút, Viên Đỗ Tử cười hắc hắc nói, cái này Đông Ca Nhi cũng không biết a, nhà này làm là cao đoan đại khí cao cấp thị trường. Những cái này thổ hào đều thích loại phương thức này, có thể hình dung từ ngữ chính là nhiều tiền, ngoặc kép. Vương Đại Đông im lặng, quả nhiên là không chút nào nhân tính. Khánh Treo bỗng nhiên cười thần bí, vỗ chính mình lồng ngực, thẳng tắp sống lưng, đắc ý đến nói ra, tiểu đệ bất tài, tiểu đệ chính là như vậy người. Vương Đại Đông đôi mắt biến đến sắc bén, tên này tuyệt bức là cố ý đến khoe của, muốn không phải nhìn lấy linh thạch trên mặt mũi, Vương Đại Đông còn thật muốn truy hắn một trận, để hắn thật tốt ghi nhớ thật lâu. Đi, ta mang Đông Ca nhân huynh đi bên trong dạo chơi. Vương Đại Đông lo liệu lấy có tiền không kiếm, lời tên khốn kiếp nguyên tắc, theo Khánh Treo đi vào cửa hàng này. Khoan hãy nói, bên trong bố trí được cực kỳ tinh mỹ, ở khắp mọi nơi biểu dương một chữ, hào, Viên Dạ Minh Châu này. Vương Đại Đông nhìn lấy đỉnh đầu cái kia có chậu rửa mặt kích cỡ tương đương phát sáng hình cầu, không khỏi sững sờ. Khánh Treo quái dị nhìn lấy Vương Đại Đông nói ra, đó là chiếu ngọc sư tử nội đan, chân thật vũ thánh cảnh giới. Vương Đại Đông một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng, cái này mẹ nó đều lấy ra làm trang sức, thổ hào thế giới quả nhiên xem không hiểu, cái này đan nhiều ít linh thạch. Vương Đại Đông chóp cha chóp chép miệng hỏi, không phải vậy cảm thấy cổ họng có chút làm, không có 18 triệu cầm không xuống tới. Khánh Treo bình thản nói ra, Vương Đại Đông cũng buông lỏng một hơi, 18 triệu hạ phẩm linh thạch, còn có thể tiếp nhận. Khánh Treo ngây người, dùng một bộ là lạ thần sắc nhìn lấy Vương Đại Đông, thầm thảm nói ra, ta nói là trung phẩm linh thạch. Vương Đại Đông triệt để im lặng, Khánh Treo rốt cục tìm về một chút tự tin, Liều gia tộc hắn liều không thắng, nhưng là nếu bàn về tài lực, hắn nghiền ép Vọng Nhà không ít cùng 5 người, Đông Ca tùy ý chọn, chỉ cần có thể nhìn lên, ta giúp ngươi mua, tiểu gia không thiếu tiền. Vương Đại Đông sờ sờ giơ ngón tay cái lên, trên dưới run run, Đông Ca nhi khách khí. Khánh Treo coi là Vương Đại Đông là tại khen ngợi, không nghĩ tới Vương Đại Đông lại xem thường nói ra, ta nói là, phía trên chiếu ngọc sư tử nội đan ta muốn. Phốp, Khánh Treo kém chút không có phun ra một ngụm máu tới. Cái này mẹ nó vừa đến đã phóng đại chiêu, người nào chịu nổi a? Làm sao? Không nguyện ý. Vương Đại Đông đôi mắt lạnh như băng nhìn lấy Khánh Treo, trong lòng giận dữ. Khánh Treo thấy thế, cái nào dám thừa nhận a? Làm sao lại như vậy? Tiểu đệ không thiếu tiền, hắn sau cùng ba chữ nói ra, cổ họng đều làm tốt, cái này ta đây đều muốn. Vương Đại Đông liên tục chỉ không ít đồ tốt. Khánh Treo mí mắt nhảy lên, rốt cuộc biết lúc trước vì cái gì nhảy, nguyên lai là ở chỗ này a. Vương Đại Đông mỗi chỉ một dạng, lòng hắn thì đau một phần. Hắn tuy nhiên không thiếu tiền, nhưng là cũng không có như thế phí tổn qua. Ta rất khó khăn. Khánh Treo ngửa đầu 45 độ, mắt đỏ vành mắt. Vương Đại Đông đón đến, hỏi, ngươi làm gì ngửa đầu? Nghe nói dạng này,